Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, chương 321, màu xám trò đùa. Vu Tuấn đem Mã Miêu đưa đến nhà tranh, cho nàng rót một chén nước nóng. Mã Miêu bệnh tình nhìn chỉ là đơn giản ho khan, nhưng nếu như trễ trị liệu, có thể sẽ lưu lại di chứng. Mặc dù di chứng cũng không phải rất nghiêm trọng, chính là hơi cảm mạo, phong hàn, liền dễ dàng gây nên ho khan. Tình huống nghiêm trọng viêm màng phổi, viêm phổi loại hình, cái này cùng thân thể nàng suy yếu. Trường kỳ làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, tăng thêm một năm trước bị thương nhẹ, không có kịp thời trị liệu có rất lớn quan hệ. Bất quá đối Vu Tuấn đến nói, cái này căn bản liền không gọi bệnh, nhẹ nhõm là có thể trị tốt. Thế là hắn gọn gàng dứt khoát nói ra, hiện tại có hai loại phương pháp trị liệu. Một loại là lập tức triệt để trừ tận gốc ngươi tật bệnh, đồng thời có thể để ngươi thân thể càng tốt hơn, nhưng cái này có chút ít quý, ít nhất phải 1.8 vạn. 1.8 vạn, Mã Miêu lộ ra một tia kinh ngạc, cái này giống như có chút quý a. Nàng hiện tại trường kỳ đi theo đoàn làm phim, một tháng cố định tiền lương 8.000, nhưng đi theo đoàn làm phim đi, dừng chân đều là mình. Coi như ở tiện nghi tiểu lữ điếm, một ngày cũng phải gần 100 khối, trừ bỏ một chút tiêu vặt, có thể còn lại một nửa cũng không tệ rồi, mà lại cùng đoàn làm phim một lần cũng liền khoảng 3 tháng. Cái khác không có làm việc thời điểm, cũng không có tiền lương, cái này trị liệu một chút, hơn nửa năm tồn tiền liền không có, cân nhắc đến tình huống cụ thể, nàng liền hỏi. Kia một loại khác phương pháp đâu? Một loại khác trị ngọn không trị gốc. Vu Tuấn nói, có thể làm cho ngươi tạm thời không có chuyện làm, có thể làm việc, nhưng nếu như ngươi tuyển phương pháp này, coi như ngươi làm việc kết thúc liền đi chính quy bệnh viện lớn. Về sau cũng có thể sẽ có hậu di chứng. Về phần phí tổn, liền thu ngươi 1.000 khối ý tứ một chút là được rồi. Mã Miêu có chút do dự, kỳ thật tính được, nếu thật là dạng này, hai loại phương pháp trị liệu tiêu tiền đều không khác mấy. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này thầy bói nói lời tin được không? Hắn cũng không có cho nàng bắt mạch, cũng không hỏi nàng bệnh tình, là thế nào đạt được cái kết luận này. Lúc này Vu Tuấn tiếp tục nói ra, nếu như ngươi lựa chọn duy nhất một lần triệt để chữa trị, ta sẽ đưa tặng ngươi một cái tiểu phần món ăn. Xin hỏi đại sư, phần món ăn lại là cái gì? Chính là ta miễn phí giúp ngươi tính một lần mệnh. Vu Tuấn nói, cho nên ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Cái này phần món ăn người bình thường là không hưởng thụ được. Đoán mệnh, đúng nga, đây vốn chính là cái thầy bói. Mà lại trước khi đến, Trương Đạo còn cố ý nhắc nhở qua nàng. Đẹp mắt nhất nhìn có không có cơ hội đạt được chỉ điểm của nàng. Nếu như có thể thực hiện, kia nàng có thể sẽ được ích lợi vô cùng. Chỉ là nàng một lòng nghĩ chữa bệnh, đem cái này không để ý đến. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, nàng muốn hay không nắm chắc một chút đâu. Nhớ tới Trương Đạo căn dặn nàng lúc ánh mắt, còn có đi vào trong viện này thần kỳ cảm thụ, Mã Miêu rất nhanh liền làm ra quyết định. Tốt, ta tuyển triệt để trị liệu. Mã Miêu nói, ta lập tức chuyển khoản cho ngươi. Không cần phải gấp gáp, uống thuốc trước đã đi. Vu Tuấn cầm một viên thiên sư đan ra, để Mã Miêu dùng nước ấm ăn vào. Nuốt vào viên này mang theo kỳ dị mùi thuốc dược hoàn. Mã Miêu lập tức một cỗ cảm giác mát rượi du tẩu toàn thân. Trên mặt đau đớn lấy cực nhanh tốc độ tại tiêu mất. Mà loại kia lòng buồn bực, ngực cảm giác nhột, phảng phất cũng trong thời gian cực ngắn biến mất. Nàng sờ lên gương mặt của mình, xương khối cũng hoàn toàn biến mất. Nàng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này quá thần kỳ đi. Mặc dù đại sư nói qua có thể lập tức chữa khỏi nàng, nhưng nàng cũng không nghĩ tới. Hắn nói lập tức thế mà nhanh như vậy. nhanh đến nàng cũng còn không có kịp phản ứng, liền cái gì cũng tốt. Nàng không khỏi vì mình lựa chọn cảm thấy may mắn. Nếu là vì tiết kiệm tiền, nàng khả năng liền bỏ lỡ lần này cực lớn kỳ ngộ. Cứ như vậy, nàng liền có thể thuận lợi hoàn thành còn lại làm việc. Cho đoạn này nhân sinh lữ trình, vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Tạ ơn đại sư, Vu Tuấn nhìn xem nàng đã khôi phục mặt, khẽ gật đầu một cái. Cô nương này không có Hứa Du xinh đẹp, nhưng so với nàng nhiều một chút tươi mát. Ánh mắt cũng càng vì thanh tịnh cùng sạch sẽ. Hắn đem lực chú ý tập trung ở trên người nàng, để nàng vòng quay vận mệnh nổi lên. Để Vu Tuấn ngoài ý muốn chính là chữa khỏi Mã Miêu bệnh, nhưng nàng vòng quay vận mệnh vẫn là như vậy đen như mực, không có một điểm sinh khí. Chẳng lẽ nàng còn có cái gì không tốt tao ngộ? Thế là hắn lại lật nhìn nàng tương lai 30 ngày hình ảnh, không khỏi híp mắt lại. Ngay tại bộ này hí đập xong không lâu, Mã Miêu bị Dịch Quân đánh video. Tại nàng không biết chút nào tình huống dưới, bị người thượng truyền đến trên mạng. Tại người hữu tâm lẫn lộn hạ, cái này video rất nhanh liền lên nóng lục soát, mà lại một đại bang cao vê đứng ra giúp Mã Miêu duỗi chương chính nghĩa. Vô số dân mạng cũng đứng tại nàng bên này, vì nàng minh bất bình. Sản xuất phương rất nhanh liền bị đẩy lên đầu sóng gió, bắt lấy cái kia công chúa. Bộ này phim truyền hình cũng bởi vậy lúc nhận lấy vô số người chất vấn. Có thể đoán được, bên trên truyền hình đã không có hy vọng. Nhìn bề ngoài đây là vì Mã Miêu tốt, thay nàng chủ trì công đạo, nhưng trên thực tế, nàng bất quá là bị người lợi dụng mà thôi. Cụ thể là ai làm, Vu Tuấn suy đoán có thể là đối thủ công ty. Loại này không hao phí mấy cái chi phí, lại có thể đả kích cạnh tranh đối thủ sự tình, mọi người khả năng đều rất thích. Nhưng sản xuất phương cùng nhà đầu tư cũng không để ý nhiều như vậy. Bọn hắn chỉ biết việc này bởi vì Mã Miêu mà lên, để bọn hắn thua lỗ tiền, đương nhiên phải tìm nàng tính sổ sách. Mã Miêu cuối cùng bị ép hại thành bộ dáng gì, Vu Tuấn hiện tại còn không nhìn thấy, nhưng là từ nàng đen nhánh vòng quay vận mệnh nhìn, chỉ sợ thật rất thảm rất thảm. Việc này đã bị hắn biết, hắn chắc chắn sẽ không để nó tại dưới mí mắt phát sinh. Vận mệnh cho Mã Miêu an bài một kết cục như vậy, hắn thực sự có chút khó chịu. Cũng bởi vì cho một cái ngang ngược càn rỡ phú nhị đại một điểm trừng phạt, liền muốn liên lụy một cái vì sinh hoạt mà cố gắng người bình thường, nhận loại này bi thảm đối đãi. Nếu là vận mệnh thật thích mở loại này màu xám trò đùa, hắn không ngại thưởng thức cười mở càng lớn một điểm. Các ngươi đại khái mấy ngày có thể đập xong kết thúc công việc? Mã Miêu nghĩ nghĩ, trả lời, nếu như ta trạng thái tốt, thêm chút đi ban, nhiều nhất 3 ngày. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, lại nói ra, hiện tại ngươi hãy nghe cho kỹ, đập xong sau ngươi không cần nhiều dừng lại. Kết tiền lương liền đi đi thôi, trước tìm an tĩnh địa phương nghỉ ngơi mấy ngày, mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngươi đừng sợ, nhưng cũng không cần đứng ra. Mã Miêu có chút mê mang gật đầu, kỳ thật nàng đã quyết định, kết thúc nơi này làm việc, liền rời đi cái vòng này. Tốt, phần món ăn cũng đưa cho ngươi, Vu Tuấn vừa cười vừa nói, ngươi nhanh đi về đi làm đi. Mã Miêu đi về sau, Vu Tuấn nhắm mắt trầm tư. Hắn hiện tại có thể xác định là cái kia gọi Tiểu Dương đem video tiết lộ ra ngoài, mà lại rất có thể đã bị tiết lộ. Muốn đem những này video thu hồi lại, đoán chừng đã rất không có khả năng. Ai biết hắn phát cho bao nhiêu người, ai biết đã có bao nhiêu người tại kế hoạch lợi dụng việc này đến đả kích hàng tinh truyền hình điện ảnh. Mà lại hắn thấy, hàng tinh truyền hình điện ảnh cũng tốt, Dịch Quân cũng được, vốn cũng không phải là cái gì sạch sẽ đồ vật, để bọn hắn thụ đả kích cũng không có gì không tốt. Bản chất chó cắn chó, chỉ là việc này không thể đem Mã Miêu lôi mệt mỏi. Hắn tinh tế nghĩ một hồi, nghĩ đến một ý định không tồi. Bất quá trước lúc này, hắn còn muốn đem Dịch Quân mua đi cá trang mua về. Bằng không đợi hắn sự việc đã bại lộ, khả năng liền không tìm được người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.